Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện đạo của tác giả Thập Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện của buổi tối ngày hôm nay. Đạo, tập số 191. Vô số chiến sĩ theo ở chỗ đi ra, nhanh chóng tại riêng phần mình khu vực tập kết, sau đó lại lệ thuộc trực tiếp quan quân ở dưới dẫn dắt trực tiếp tiến về diễn võ trường. Lưu Vân, xuống đây, đến bên này đi. Tiêu Thần đi vào tập kết địa, quen biết ba gã huyết vương Bạo Răng, Thổ Sơn và Thuyết Trì, lập tức cười to mở miệng mời đến. Tại trong quân đội, ôm đoàn phân công thập phần bình thường, dù là cường liên hợp có thể sống đã lâu, có cơ hội lại càng được chỗ tốt nên càng phải kết hợp với nhau. Ba người mở miệng lập tức dẫn dắt đến sau gã huyết vương, ánh mắt quét tới, tất cả đều lộ ra cẩn thận kiêng kỵ chi sắc. Ba ngày đến có quan hệ đến Lưu Vân chính là độc hành người, tin tức đã lưu truyền đi, bọn hắn tự nhiên đã nhận biết được. Về phần vạn tên huyết linh chiến sĩ sắc mặt kính sợ, đây chính là độc hành huyết vương đại nhân, thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Tiêu Thần cười gật đầu, cùng Bạo Răng ba người đứng chung một chỗ. Một lát sau, trước khi dẫn dắt đầu thì hắn là an bài chỗ thiên phu trưởng bay tới xuống chỗ thân ảnh quát. Các người theo ta tiến đến diễn võ trường, dựa theo lẫn nhau đánh số sắp đặt trình tự. Phó quân đoàn trưởng, tuyệt đối đối với quân quy yêu cầu cực nghiêm, nếu như là các ngươi không muốn nhập quân là bắt đầu liền bị nghiêm trị ngay, nếu là tốt rồi thì dựa theo ta nói mà tiếp tục làm đi. Nói xong, người này dẫn dắt mọi người quay lại nhanh chóng hướng diễn võ trường bước đi. Có cái gì tốt mà hung hăng càn quấy, chúng ta đều là huyết vương đẳng cấp, đã qua ngày hôm nay là Bạo Răng cũng thành thiên phu trưởng. Nhìn ngươi còn dám hay không nói như vậy với ta. Bạo Răng rõ ràng đối với quan quân này thái độ có chút bất mãn. Thổ Sơn và Thuyết Trùy hai người cũng là tức giận bất bình gật đầu, hiển nhiên trong nội tâm không phục. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này thấy thế thì trong nội tâm chậm rãi lắc đầu. Quan quân này tuy nhiên là tu vi chỉ vẹn vẹn là huyết vương trung kỳ cấp độ, nhưng mà khí tức trầm ổn sát phạt rất nặng, hiển nhiên là kinh nghiệm chém giết là có thể là không phải đơn giản. Nếu là quả thuật giao chiến, chỉ sợ Bạo Răng ba người tuyệt đối không phải là địch thủ của quan quân này. Mặc dù không có được chứng kiến ba người động thủ, nhưng mà Tiêu Thần đối với phán đoán của chính mình cực kỳ có lòng tin. Ni lông quân đoàn là trăm vạn chiến sĩ, nơi chủ quân phủ phục kéo dài giống như là tòa thành. Mặc dù là tốc độ cực nhanh, nhưng mà Tiêu Thần và đám người tới diễn võ trường cũng hao phí không ít thời gian. Trên đường đi, thỉnh thoảng có chứng kiến nhiều đội chiến sĩ tiến đưa bốn phương tám hướng tập kết mà đến. Mỗi một ít là giống như là vạn người, giống như vô số nước lũ hội tụ đến một chỗ, liếc mắt nhìn qua lại. Và cuối cùng thì trăm vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ này đã tập kết, tạo thành cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích thị lực. Nhưng mà dưới mắt, trăm vạn chiến sĩ như là phân biệt rõ ràng hóa thành hai phe trận doanh. Trong đó một phương là Tiêu Thần chỗ binh doanh trại. Giờ phút này, mỗi một người sắc mặt đều khiếp sợ và hiếu kỳ. Hơi thở có vẻ tản mạt, khí tức ầm ĩ. Còn đối mặt với 50 vạn quân ni lông quân đoàn lão binh, mỗi một người đứng thẳng như là ném lao thẳng tắp. Ánh mắt lạnh lùng, khí tức trầm ổn. Hơn nữa, có một cỗ đại thế đỉnh cao mơ hồ bốc lên dung hợp lẫn nhau. Cả hai đối lập, ngươi chênh lệch thì cực kỳ lớn. Nếu quả thật là giao chiến, chỉ sợ 50 vạn lão binh trải qua xung phong liều chết, Tiêu Thần ở chỗ binh đó cũng sẽ chết thương là hơn phân nửa. Dù sao, những lão binh này tất cả lần trước hoặc là tốt nhất đến lần bộ lạc cơ hội sống sót chiến sĩ, chiến lực thì hung hãn, có thể nói là đồng cấp vô địch. Hơn nữa phối hợp ăn ý tu luyện công pháp chi thuật, sức chiến đấu tự nhiên là rất mạnh. Oanh oanh, Đúng lúc này, trước mặt không gian đột nhiên kịch liệt run rẩy, sinh ra đạo đạo vằn sóng nước giống như là liên tục không dứt. Tại gợn sóng bên trong, 10 cái ngàn trượng lớn nhỏ bộ môn trước sau xuất hiện, thành màu đỏ sậm giống như là vết máu quanh năm ngâm mà thành, phát ra nhàn nhạt sát khí. Xíu, tiếng xe gió ở bên trong, 10 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trăm vạn quân đoàn phía trước. Mỗi một người trong cơ thể đều tản mát ra vô cùng cường hoành khí tức. Thực tế thì cái kia lành lạnh sát cơ nhàn nhạt phát ra, lập tức khiến cho toàn bộ tràng diện triệt để yên tĩnh. Trăm vạn chiến sĩ, không một người nào dám cả gan mà mở miệng. 10 người này đúng là ni lông quân đoàn 10 vị phó quân đoàn trưởng, trong đó thị sát khát máu chiến tướng đứng hàng thứ 6, sắc mặt lạnh lùng. Nhập diện võ trường. 10 người tản mát ra. Phân thập phương thông thạo tiến vào, đại biểu là ni lông quân đoàn trăm vạn chiến sĩ phân thuộc thập phương. Đại quân thúc đẩy, riêng phần mình xuôi theo thì tới gần môn hộ, 10 vạn một tổ tiến đến diện võ trường. Tiến vào, lập tức không ít tân binh khiếp sợ, vẻ tản mát, mặc dù là bạo răng, bọn người cũng phải lộ ra vẻ kích động. Không gian độc lập, cái này là diễn võ trường, lại cấm thiên tông, cơ gia và một phương gia tộc cũng trong không gian, hơn nữa theo khí tức cảm ứng được, vững chắc vô cùng, chỉ sợ là đủ để thừa nhận tôn giả cấp độ phía dưới, bất luận cái gì công kích ra tay, cũng không thể thương vong. Nếu không là cũng không có cách nào đến trăm vạn quân đoàn diễn võ trường chi địa. Cái không gian này cũng rất lớn, phương viên lại cũng chưa đủ 3.000 dặm, nhưng mà trong đó lại có một tòa cự viên diễn võ trường, trọn vẹn chiếm đi cả phiến không gian hơn phân nửa khu vực. Hơn nữa, giờ phút này bên trên diễn võ trường lập tức trận pháp lại quang mang, bị phân ra thành một đám độc lập chiến trường, chắc là vì dùng cho kế tiếp nhận doanh trại mà tuyển bạt. Trăm vạn tiến sĩ tiến vào trong đó, tại dẫn nhau là người chỉ huy theo thứ tự sắp xếp đặt đội ngũ, trong ánh mắt lập lòe hưng phấn, nhất định là trong nội tâm đối với quan quân chức vị là cách nghĩ khác nhau. Chiến ý dâng trào, tất cả im lặng. Với tư cách là ni lông quân đoàn chiến sĩ, các ngươi đại biểu cho ta ni lông bộ lạc cường quân chiến lực, cho nên các ngươi phải cho rằng nghiêm khắc phương hướng yêu cầu của chính mình, nếu không thì tất nhiên bị quân đoàn đào thải. Hôm nay nhập doanh tuyển bạt, các ngươi triển lộ chiến lực tranh đoạt chức vị thời điểm, không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Cương giả tự có lẽ là tận lực mà triển lộ chính mình bộc phát ra, còn có được thực lực tương xứng đối với thân phận và địa vị của mình. Dưới mắt các ngươi có lẽ là thân phận địa vị tương đương, nhưng mà thập đại danh trại tuyển bạt về sau bên người phương vị là tương đương bằng chiến hữu có lẽ thành vị trưởng quan của các ngươi, ngày sau nhìn thấy các ngươi liền cần kính nể. Nhưng mà ta muốn nói chuyện với các ngươi chính là thời khắc thành công thất bại cũng không thể đại biểu cho cái gì. Chỉ cần các ngươi có thể một mực kiên trì cố gắng tu luyện, luôn luôn một ngày nào sẽ thành công đó, sẽ đi càng ngày càng xa, thậm chí đạt đến địa vị ngày hôm nay. Nếu như các ngươi có thể lấy thay ta, trong nội tâm của ta đem như là cực kỳ vui mừng. Bởi vì điểm này đại biểu ni lông quân đoàn càng phát triển cường thịnh, bộ lạc của các ngươi, tộc nhân của các ngươi tại quân đoàn được che chở, có thể bình tĩnh sinh hoạt, không cần bị những bộ lạc khác xâm hại. Người mở miệng chính là ni lông quân đoàn đệ nhất phó đoàn trưởng Mạc Tà chiến tướng. Người này thực lực cường hoành vô cùng, nghe nói sớm đạt đến huyết hoàng hậu kỳ tình trạng, thực lực có thể so sánh với đỉnh giai của nhân dân giới. Cộng thêm hắn tu luyện công pháp bát phương tàn sát quyết, chú trọng sát phạt, nhiều năm hành quân giết chóc mạch lạc, uy năng cường hoành, bình thường là huyết hoàng hậu kỳ đối với hắn cũng không sợ. Nhập doanh tuyển bạt chính là chính thức bắt đầu, chức vị khiêu chiến theo cấp thấp nhất bắt đầu, thứ tự thập phu trưởng, 5 vạn người, bách phu trưởng, 5 vạn người, thiên phu trưởng, 500 người, vạn phu trưởng, 500 người, thống lĩnh, 10 người. Dục muốn khiêu chiến thập phu trưởng, binh sĩ có thể trực tiếp tiến vào thí luyện thạch ở chỗ khảo thí, so sánh chiến lực, thực lực theo cao thấp mà thứ tự trúng tuyển. Bách phu trưởng, ngoài chức vị tắc thì cần ít nhất là huyết linh chiến lực. Thiên phu trưởng cần đến huyết vương cấp độ chiến lực. Vạn phu trưởng cần ít nhất là huyết vương hậu kỳ. Thống lĩnh là huyết vương đồng cấp chiến lực vô địch cùng cấp mới có thể có tư cách mà thách đấu. Hiện tại các người có thể thông qua thân phận lệnh bài trực tiếp báo danh, sau đó tùy cơ hội mà chiến đấu rút ra cường chi châm là đảm nhiệm nhiệm vụ ni lông quân đoàn quan chức quan trọng. Sự thất bại ấy có thể là một lần khiêu chiến với cơ hội, nhưng mà một điểm là chuyện ta nói đã trước, tuyển bạt bên trong toàn lực ra tay thần thông không có mắt, nếu là tạo thành ngoài ý muốn vẫn là cần phải tự mình mà nhận hậu quả. Được rồi, các người có thể bắt đầu đi. Mạc Tà chiến tướng nói xong, vô số binh sĩ đồng thời xuất hiện kiêng kỵ vài phần. Tất cả xuất ra thân phận lệnh bài, như là cơ hội này tự nhiên không người nào nguyện ý bỏ qua. Binh nhóm, cả đám mọi người là tự nhiên biết rõ là lão binh thực lực cường đại, nhưng nếu là không nhanh mà đoạt một phen liền trực tiếp buông tha, bọn hắn trong nội tâm có vẻ không cam tâm. Dùng thực lực của chúng ta, thiên phu trưởng chức vị là chạy không thoát, nhưng mà chỉ sợ nói là không ít gia hỏa muốn khiêu chiến vạn phu trưởng đâu rồi. Bất quá thì quan quân quân đoàn quy định muốn dục chiến vạn phu trưởng trước hết trở thành thiên phu trưởng. Lưu Vân, chỉ sợ ngươi trong nội tâm muốn khiêu chiến đúng là vạn phu trưởng. Bạo Răng ở trong nói chuyện phát giác ra là toát ra vẻ hâm mộ chi ý. Vạn phu trưởng địa vị so sánh là thiên phu trưởng cao gấp 10 lần, tại ni lông quân đoàn thuộc về tầng tướng lãnh cấp độ. Bất quá thì nghĩ đến đoạt được cái này chức vị cũng là muốn có tới xứng đôi thực lực. Huyết vương hậu kỳ chiến lực, chỉ sợ đống lớn huyết vương trong đó có thể làm được tuyệt đối không nhiều lắm. Về phần thống lĩnh, bọn hắn nghĩ, đừng nghĩ 10 tên thống lĩnh mỗi năm là dưới trướng vạn 5 vạn. Về phần thống lĩnh, bọn hắn cũng đừng nghĩ đến 10 tên thống lĩnh mỗi người dưới trướng 5 vạn chiến sĩ đã bỏ qua quân đoàn trưởng, 10 vị phó quân đoàn trưởng, tướng lãnh, quyền cao chức trọng, thực lực ít nhất đạt đến huyết vương đồng cấp vô địch. Như vậy tồn tại, chỉ sợ cùng huyết hoàng đô có thể giao thủ 1-2 thần thông thủ đoạn là đã xa xa vượt qua tầm thường của huyết vương tưởng tượng cực hạn. Đúng, Lưu Vân thân là độc hành, thực lực tất nhiên chúng ta là trên 100 người huyết vương, thuộc về hàng đầu tồn tại, tranh đoạt vạn phu trưởng chức vị vẫn là có hy vọng. Lưu Vân mục tiêu nhất định là vạn phu trưởng. Đối mặt với 3 người suy đoán, Tiêu Thần cười không có mở miệng. Mục tiêu của hắn xác thực là vạn phu trưởng. Tuy nhiên, cao cấp thống lĩnh chức vị có thể nhẹ nhõm bỏ vào túi, nhưng vì không làm chú ý, hắn vẫn là buông tha như vậy. Dù sao thì thống lĩnh đã thuộc về ni lông quân đoàn chính thức tầng trên, tất nhiên sẽ đưa tới ni lông bộ lạc trưởng lão hội chú ý ánh mắt. Tuy nhiên, chưa chắc bạo lộ thân phận, Tiêu Thần không muốn mạo hiểm. Với hắn mà nói, thu thập huyết tinh, vạn phu trưởng chức vị đã đầy đủ quá rồi, quá cao, phản lại không phải chuyện tốt. Quân đoàn có pháp bảo có thể liên tiếp mỗi một gã chiến sĩ biên bài, dùng pháp bảo công tác thống kê báo danh rất có hoàn thành. Một lát sau, công tác thống kê ngọc giản hạ sát, sớm có phụ trách tuyên đọc ni lông quân đoàn chiến sĩ tiếp nhận. Tranh cử thập phu trưởng tranh đoạt chiến sĩ ra khỏi hàng. Huyết quang như nước thủy triều gào thét bốc lên, diễn võ trường một góc rơi xuống, thô sơ giản lược nhìn qua, chỉ sợ không dưới 100 vạn người. Thập phu trưởng trí thức, tranh đoạt chiến sĩ nhiều, dù sao có thể gia nhập ni lông quân đoàn tu luyện giả, thấp nhất đều là huyết linh cấp độ, hơn nữa là huyết linh bên trong chiến lược sặc sỡ tồn tại. Tự nhiên, người đối với người là một thân thực lực cực kỳ tự tin. Có lẽ tranh đoạt Bách Phu Trưởng bọn hắn không có lòng tin, nhưng mà Thập Phu Trưởng là đem bọn hắn tự nhiên không để trong nội tâm. Hơn nữa 50 vạn chiến sĩ đang là chuyên gia dưới sự dẫn dắt tiến về tí luyện thạch chỗ. Chỉ cần toàn lực ra tay bộc phát ra cường chiến khảo thí một phen là được. Tuy nhiên tham gia chiến đấu thì số lượng cực kỳ khủng bố, nhưng mà dưới 1.000 khối thí luyện thạch đồng thời bắt đầu tình huống tiến triển hay không vẫn là rất tốt. Chỉ sợ không xuất ra nửa ngày để tuyển thì không được. Về phần Bách Phu Trưởng đã ngoài đẳng cấp tuyển bạt về bản quan quân cấp độ, cho nên là muốn lộ ra nghiêm khắc rất nhiều. Bách Phu Trưởng tranh đoạt sở hữu 10 vạn chiến sĩ tham gia, tranh đoạt 5.000 danh ngạch. Hai người trong đó là còn có một người đạt được Bách Phu Trưởng chỉ chức. Tại quan quân dẫn dắt xuống, 10 vạn chiến sĩ, mỗi một người lập tức phân thành một tổ, sau đó đưa vào diễn võ trường. Nội bộ phương thức độc hành là chiến trường nội giết mà chém giết lẫn nhau. Cuối cùng chiến thắng một người có thể lập ra biên. Ra biên 5.000 người tự nhiên trở thành Bách Phu Trưởng. Tuy nhiên loại biện pháp này cực kỳ tô sơ giản lược, hơn nữa là không phải phi thường công bình. Có khả năng hai cái lực lượng tung hoành đối thủ cạnh tranh ở một cái chiến trường hội, nhưng là trải qua một phương pháp tuyển bạt, quan quân không thể nghi ngờ là chỉ có một chiếc công tín lực đạt ra được một chiến sĩ tán thành. Quân đội cực kỳ chú trọng hiệu suất, cho nên cái này nhìn như là phức tạp doanh tuyển bạt, nhưng mà đúng là thời gian cực ngắn, nội cũng hoàn thành hơn phần nữa. Còn Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng, thậm chí là thống lĩnh chức vụ, cả loạt nhập doanh tuyển bạt trọng khí, thập phương chiến tướng, nghe đến đây thì về theo những ngày nổi tiếng huyết vương chúng tuyển bạt bản thân hợp ý. Đương nhiên cuối cùng quyết định thuộc sở hữu là Thiên Phu Trưởng, chính là Vạn Phu Trưởng nhóm đám người bọn họ lựa chọn. Bất quá bài danh càng là quyền cao lựa chọn càng lớn, cũng không phải được ưu tiên lựa chọn thuộc hạ, có thể đi theo vị cường giả thập phương chiến tướng. Như vậy thì một thân bản lĩnh tính là an toàn, không thể nghi ngờ đạt được là lớn lên. Không chúng cử chiến sĩ trở về vị trí cũ, tấn thập Bách Phu Trưởng, Thập Phu Trưởng ly khai diễn võ trường, sau đó có thể lệ thuộc trực tiếp trưởng quan chỗ nhận lấy ấn phù. Nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ 100 ngày là cán đầu, lại tiến thêm một bước. Hy vọng lần sau nhập doanh tiền bạc đều có thể chứng kiến các ngươi tái chiến một bước nữa. Kế tiếp bắt đầu chính là Thiên Phu Trưởng chức vị tranh đoạt. Chung quy 500 danh ngạch. Tham gia tranh cử chiến sĩ năm nay là 100 người vì 2 người. Bài xuất thứ tự còn cần đến tiến hành giao một phen. Bất quá trước đây cần phải đào thải 12 tên huyết vương chiến sĩ. Tuy nhiên nhập doanh là huyết vương gần kề 100 người, nhưng là lão binh trong đó trải qua là hội chiến bất tử trong thời gian dài, tu vi tồn tại đột phá số lượng cũng không ít. Cái này là 420 huyết vương, hơn nữa mỗi một người thực lực là cường hoành. Ta sẽ lập tức đặt tín nhiệm đến 12 người, sau đó cần phải ra khỏi hàng lựa chọn tự nhận không bằng địch thủ. Sự thất bại ấy tuy nhiên có thể giữ lại Thiên Phu Trưởng chức quân, nhưng mà chỉ có thể với tư cách là phụ tá, thẳng đến xuất hiện ghế trống có thể dự bị mà đi lên. Dâng tặng quan quân Thành Dương, Liệt Võ Hồ Vân, trong thẻ cáp xem xét. Các người 12 người ra khỏi hàng lựa chọn đối thủ. Phụ trách nhập doanh tuyển bạt Thiên Phu Trưởng là tuyên niệm danh sách. Bị điểm đó là danh tự tự nhiên cực kỳ không may, nhưng mà một người trong đó không phải thế. Cáp xem xét cũng là một gã huyết vương đồng thời đi lên phía trước, tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng tràn ngập cuồng hỷ chi ý. Xem ra cái này quả nhiên là thượng thiên ý tứ. Ta khổ biện pháp giết chết Lưu Vân dưới mắt rõ ràng cho ta cơ hội như vậy, đợi chút nữa ta lựa chọn hắn với tư cách là khiêu chiến đối thủ, sau đó thi đấu bên trong là thần thông không có mắt đưa ra hắn chém giết, chắc hẳn là không biết đưa tới phiền toái nào. Rốt cuộc đợi đến lúc đó thì lựa chọn đối thủ thời điểm, Cáp Sen Xét chậm rãi đi đến người Tiêu Thần trước mắt, thò tay chỉ vào mặt hắn nói: ta lựa chọn hắn làm đối thủ. Trong đôi mắt hàn quang bắt đầu khởi động, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Từ lúc Cáp Sen Xét bị chọn trúng thời điểm, hắn nhíu mày, lại dự liệu được dưới mắt cục diện, nhưng trong lòng không chút nào đem hắn để trong lòng, chính là một gã huyết vương sơ kỳ đánh bại hắn dễ dàng. Bất quá cái này Cáp Sen Xét lại không có chút sợ hãi, chắc hẳn là nên có một con át chủ bài. Có lẽ địch thủ tu sĩ khác người này còn mấy phần thắng, nhưng mà làm hắn lựa chọn chính là Tiêu Thần cũng là chú định kết quả bi thảm. Lưu Vân cẩn thận một chút, cái này là Cáp Sen Xét khó đối phó. Đúng vậy, đừng để khe cống lại lật thuyền. Các người yên tâm, ta tuyệt đối là Lưu Vân nhất định có thể thắng. Cái này bất quá là tiểu huyết vương sơ kỳ mà thôi. Đối với Vạo Răng, Thổ Sơn cùng Thiết Trùy ba người nhắc nhở, Tiêu Thần nhẹ nhàng cười, lập tức đi ra huyết vương đội ngũ, sắc mặt bình tĩnh. Còn thừa 11 huyết vương tuyển ra đối thủ, toàn bộ đều là nhập huyết vương chiến sĩ. Bất quá Bảo rằng ba người vẫn là vận khí vô cùng không tốt. Tiến vào chiến trường, người thắng đạt được thiên phu trưởng chức vị. Chúc các người may mắn. Thanh âm rơi xuống, Tiêu Thần chờ 24 tên huyết vương liếc mắt nhìn nhau. Bên ngoài cơ thể tia máu lại lóe ra, riêng phần mình tiến lên một chỗ trong chiến trường. Thật không ngờ, ta và các ngươi quả nhiên là trời sinh cựu địch. Ta đang nghĩ thế nào mà giết chết các ngươi, lại thượng thiên tự cho ta một cơ hội. Cho nên ngươi có thể an tâm đi chết rồi, ta tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Cáp Sen Xét thấp giọng mở miệng. Chiến trường quanh quẩn bố trí xuống cấm chế, hắn ngược lại không sợ hãi. Tiêu Thần thì ngẩng đầu, khóe miệng toát ra một tia mỉa mai. Trời sinh cừu độc. Chỉ sợ các ngươi như vậy còn không có tư cách. Cáp Sen Xét sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chém giết về sau có hay không thì hung hăng càn quấy như vậy. Chết. Nói xong, Cáp Sen Xét lại không hề đoán trước mà ra tay. Oanh, huyết quang khỏa lên nắm đấm, quyết chí tiến lên. Huyết mạch chi địa thần thông thủ đoạn tương đối một bình, nhưng mà thắng bại đơn giản trực tiếp sát phạt quyết đoán. Hơn nữa huyết lực là bạo ngược hung hãn, một chỗ bộc phát ra chiến lực cực kỳ kinh người. Thực tế thì giờ phút này Cáp Sen Xét lập tức ra tay, trong cơ thể bộc phát ra khí tức đúng là lập tức tăng vọt. Một lần hành động có thể đạt đến huyết vương hậu kỳ cấp độ. Mạnh mẽ như vậy, khí tức lập tức mà bộc phát ra, hấp dẫn vô số ni lông quân đoàn chiến sĩ ánh mắt quét tới. Mặc dù là thập phương chiến tướng, giờ phút này cũng có mấy người khiêu mi. Phòng làm nghe nói là Cáp Sen Xét, lại là sát Cáp Nhĩ, ở bên trong hai huynh đệ là tỷ tỷ chất nhi của ngươi, cũng là chất nhi, bất quá là bất phàm. Tuy nhiên dựa vào ngoại vật, nhưng mà tuổi còn nhỏ có thể có thành tựu như vậy cũng coi như cực kỳ không tệ. Mở miệng chính là Bắc Sát chiến tướng, đứng hàng thứ 8, thực lực tại thập phương chiến tướng ở trong hạ du, nhưng mà nhân duyên vô cùng lại tốt. Phong Lam chiến tướng nghe vậy, trên mặt nhịn không được toát ra vài phần đắc ý, trong miệng lại có vẻ khiêm tốn. Đâu có, dù thao thì không phải một mình hắn tu vi lại coi như là lợi hại như vậy. Thị sát khát máu chiến tướng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: đúng vậy, chung quy dựa vào ngoại vật, mặc dù có huyết vương hậu kỳ chiến lực, nhưng mà nếu cùng mà huyết vương hậu kỳ giao thủ chính thức như vậy, thua cũng không nghi ngờ. Trong thanh âm không thiếu giọng mỉa mai. Bác Sát chiến tướng nghe vậy thì lơ lánh ha ha cười, nhưng lại không tái mở miệng. Dù sao thì thị sát chiến tướng là Phượng Lan chiến tướng không hợp sự tình, toàn bộ ni lông quân đoàn mọi người đều biết, hắn tự nhiên không muốn cắm vào trong đó, dù sao hai người đều không trêu chọc nổi. Phong Lam chiến tướng sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức thay âm lạnh lùng. Nhưng hôm nay, Cáp xem xét đối thủ không phải là huyết vương hậu kỳ, chung quy có thể chiến thắng. Thị sát khát máu chiến tướng như vậy thì đáy mắt lệ hiện lên lé mang. Lại không nhiều lời, dù sao thì Phong Lam chiến tướng dùng thực lực của hắn không kém nhiều. Liền toàn lực ra tay cũng không thể đem đối phương đánh bại nắm chắc. Thật lợi hại, cái này Cáp xem xét rõ ràng là có thể lập tức bộc phát ra huyết vương hậu kỳ chiến lực, xem ra đều có tư cách đi tranh đoạt vạn phu trưởng chức vị rồi. Lưu Vân nguy hiểm, nếu là ngăn cản không nổi thì chưa nói bị thua, chỉ sợ có thể vứt bỏ tính mạng. Gặp may mắn rồi, may mắn cái này là Cáp xem xét không có chọn chúng ta. Bạo Răng, Thổ Sơn và Thiết Trùy ba gã huyết vương sắc mặt khó coi. Bọn họ cùng với Tiêu Thần giao hảo, tự nhiên không muốn xem hắn gặp một chút chuyện giao không may. Nhưng giờ phút này chính là nhập doanh tiểu bạt, bất quá phân thắng chiến đấu tuyệt đối không bỏ lỡ. Chớ nói bọn hắn, mặc dù là thập phương chiến tướng, cũng không cho phép nhúng tay vào trong đó. Tuy nhiên, có thể nhận thua, lập tức rời bỏ chiến đấu. Nhưng nếu là làm như vậy, liền xem như là mất hết mặt mũi. Không chỉ có bị hội bị trục khu ly khai ni lông quân đoàn, còn về sau sẽ bị là thế nhân xem thường. Cho nên đại đa số thời điểm, mặc dù lựa chọn chết trận, cũng không có người nào mà vội vàng đầu hàng. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đen kịt đôi mắt ở sâu bên trong hiện ra vài phần kinh ngạc. Xem ra là bách hợp xem xét hai người đúng là có thủ đoạn, khó trách như thế nào tự tin. Nhưng dù là vậy, lại có thể thế nào? Bàn tay nắm chặt, huyết quang lập tức lập lòe, một bước tiến lên oanh ra. Đối chiến, Cáp xem xét giữ tận cười lạnh, trong nội tâm gào thét: chết đi! Sau một khắc, cả hai ầm ầm đụng vào nhau, khủng bố đối với chiếc tạo thành oanh kích kịch liệt chấn động ầm ầm quét ngang mà ra. Trong đó một đạo thân ảnh theo chỗ giao chiến song phương mãnh liệt bắn ra, thân thể trực tiếp đâm vào cấm chế, kích thích đạo đạo gợn sóng, đúng là trực tiếp ngất đi. Một bộ thanh sam nhàn nhạt đứng dậy, tuy nhiên sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, nhưng hiển nhiên không bị thương. Kết quả như vậy lập tức vượt quá nhận biết của mọi người. Chiến lực có thể so sánh huyết vương hậu kỳ Cáp xem xét lại bị trực tiếp oanh thành trọng thương, sống chết không rõ. Lưu Vân thực lực đến tột cùng đạt đến tình trạng nào? Huyết vương đỉnh phong, đây chính tuyệt đối là huyết vương đỉnh phong chiến lực. Giờ phút này vô số ánh mắt tập tụ đằng xa, một đạo có vẻ hơi đạm bạc cao ngất thân ảnh, nhưng lại chưa phát giác nhiều phần kính sợ. Cương giả vô luận là địa vị gì đều được người khác tôn kính, huống chi một gã hư hư thực thực huyết vương đỉnh phong chiến lực tồn tại. Tiêu Thần đột nhiên bộc phát ra hung hãn chiến lực, lập tức khiếp sợ toàn trường. Lưu Vân nghe nói là độc hành người, vốn là trong nội tâm của ta còn chưa tin, nhưng hiện tại xem ra là 8-9 phần. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn.